Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, lần thứ 3 biến hình. Lần này, Hoắc Ma hoàn toàn thay đổi hình thái, biến thành một cái gớm ghiếc khủng bố mà tàn bạo ma thần. Người trở nên cao to tận 3 mét, mặt đã không còn hình người mà là một đầu dữ tợn, khuôn mặt với đầy răng và cái lưỡi dài thể hiện rõ sự tham lam và dâm dục. Sau lưng mọc ra một đôi kỳ dị màu đen, đôi cánh trải dài, đồng thời còn có một đôi 12 câu ngọc Green Serenian màu đỏ kỳ dị. Cường tráng vóc người, như ma thần một loại, vừa nhìn liền cảm thấy sợ. Thật xinh đẹp hình dáng, thật đẹp trai, quá tuấn tú rồi. Curse, Vado hai tay ôm mặt si mê nhìn hắn, cùng lúc các nữ Saiyan và thiên thần khác cũng như thế. Liền yêu thích không rời mắt. Mặc dù hắn khá là xấu, xấu khó tả, giống như một phiên bản 2 của Malok vậy. Hắn ngẩng mặt lên trời rít gào một tiếng, cuồng bạo sóng âm đem cả phi thuyền chấn động run rẩy. Thế nhưng dưới tay hệ thống, phi thuyền, thiên thần, các nữ Saiyan chính là phe ta đơn vị sẽ không tạo thành thực chất tổn thương. Còn bên ngoài những hành tinh nhỏ, những khối đá bay lơ lửng vô định trong vũ trụ toàn bộ bị chấn nát thành bụi. Hình thái thứ tư biến hình, lời nói vừa ra, thân hình xấu xí của hắn cấp tốc thu hồi lại quay trở lại 1m9 kiểu dáng. Thế nhưng trên trán hắn mọc thêm con mắt thứ ba, còn được gọi là nguyên tội chi nhãn, đồng thời hiển thị rõ ràng cửu thế ma thần võ hồn không ngừng xoay tròn ở sau lưng. Ngoài ra trên người được thêm chằn chịt những vết xăm màu đen. Thêm một body tuyệt hảo. Hoa, chủ nhân ngài ấy dường như đẹp lên hẳn ra. Người nói không sai, thật muốn cho ngài ấy sinh con. Các nữ Saiyan lập tức thất thần, sau đó si mê cùng cực mơ ước. Trạng thái thứ 5, Go Form biến hình như thế nào nhỉ? Ký chủ không cần lo lắng. Có thể đối hoái khả năng tiến hóa ạ, bao nhiêu ngươi nói đi. 100.000 tích phân mà thôi. Sao ngươi không đi ăn cướp? So với đạt tiến hóa mạnh hơn thì cái số tích phân này không đáng là gì. Hệ thống bình tĩnh giải đáp. Để ta suy ngẫm, Hoắc Ma liền cúi đầu trầm tư suy ngẫm. Hoắc Ma liền nhớ tới trong nguyên tác, các chiến binh của thần hủy diệt. Tuy rằng Gofria yếu hơn Ultra Instinct một bậc lớn, nhưng có thể vĩnh cửu duy trì đồng thời có thể tồn tại cùng với Ultra Instinct. Hơn nữa hắn còn có thể biến siêu Saiyan trong trạng thái Go này. Mà trạng thái Go có thể nói tương đương với một siêu Saiyan 3, thậm chí mạnh hơn. Rồi tiềm lực biến thành Hoàng Kim Ma Thần nữa. Cho nên, hắn liền nói, tiêu trừ tích phân và cho ta một cái hoàn mỹ biến hình đi. Xác nhận tiêu trừ tích phân. Số tích phân còn lại là 2.457.000 tích phân. Thì Hoắc Ma phát sinh một biến đổi mới, từng bộ vị của hắn pha lẫn một phần kim sắc, thậm chí trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một cái kim sắc vòng tròn nhìn giống như vương miện. Sau lưng hai cánh pha lẫn một tầng kim sắc cùng với thân hình, tạo ra một kiểu quý phái mà thân sĩ đại ma thần, lại càng biểu hiện trầm ổn ôn nhu với tầng mị lực hấp dẫn bất kỳ nữ tính. Thay vì lệ khí hung hăng bạo ngược dâm tà như trước. Lúc này hắn giống như là một vị vua hơn là một con quỷ chỉ biết giết chóc. Một vị vua sa đọa đã từng lẫm nhiên chính khí. Hình thái thứ 6 Hoàng Kim Ma Thần. Một cỗ lạnh lẽo uy áp sóng xung kích lấy Hoắc Ma làm trung tâm bùng nổ. Đem một số nữ nhân của hắn vây quanh đẩy lùi. Chấm, thậm chí các nữ thiên thần lẫn Tô Hoa liền che mắt lại. Hình thái của Hoắc Ma lại lần nữa cải tiến, trên đầu kim sắc phương miện hiện rõ rệt ra, các bộ vị không ngừng to hơn, cân đối và cường tráng. Keng, chuyển sang Hoàn Kim Ma Thần hình thái, máu tối đa gia tăng, 100.000, năng lượng tối đa tăng, 100.000, chấm, giáp 10.000, trạng thái đạt mạnh nhất, siêu bất hoại đã được học, siêu ma nô đã học, siêu ma thần chi uy đã học. Rất tốt, ta rất hài lòng, nhìn chính mình hiện diện mới cùng một đám tiểu mê muội. Hắn liền thích thú, sau đó hướng quá trình đi hành tinh Namek. Trên đường đi, Hoắc Ma gặp một hành tinh màu xanh lá cây đang bên bờ hủy diệt. Chiến tranh, cảm nhận được vô số tiêu cực cảm xúc như tuyệt vọng, phẫn hận, uất ức, chấm, hắn liền nhìn rõ mọi thứ trên hành tinh đó. Ngài hứng thú với hành tinh Hera ạ, cứ đi tới bên cạnh hắn khẽ nói. Đúng vậy, nói đúng ra thì hắn nhớ không lầm thì có một nhân vật da xanh tên là Giang Ya nhìn cũng rất là xinh đẹp. Cho nên, vì thế phi thuyền tốc độ chậm lại và rẽ sang phải hướng hành tinh Hera bay tới. Hành tinh Hera, nơi đang được phát động chiến tranh với đám quái nhân vũ trụ. Hoành hoành, khắp nơi xảy ra từng đợt nổ tung. Xuất hiện chính là một đám võ sĩ vũ trụ đang vô tình tàn sát người Hera. Không, làm ơn, một người da xanh lá cây nhìn đau khổ cầu xin. Ngươi cũng sớm hội tụ với họ thôi. Thằng ngu, ha ha ha, tên quái nhân vũ trụ này buồn nôn phá lên cười. Sau đó giơ cánh tay tụ khí bắn ra một khối pháo đem người trung niên Hera này oanh sát đi. Người trung niên này bị oanh sát bay ngược ra ngoài rồi nằm trên đất mất đi hơi thở. Cha, không, cha ơi, một bé gái với mái tóc màu cam liền khóc lóc đi tới người trung niên đã chết đó. Các ngươi sẽ đoàn tụ sớm thôi con ạ, ta rất nhân từ ha ha ha ha. Tên quái nhân vũ trụ này liền cười phá lên rồi giơ cánh tay xấu xí của mình tụ khí. Cô bé này liền nhìn tên quái nhân phẫn hận giơ lên cánh tay của mình. Dồn hết mọi ki của mình có một cách nhanh chóng. Khá khen cho ngươi dám phản kháng ta nhưng kết quả cũng chỉ có. Cái gì, hai luồng ki phát sáng chạm vào nhau. Thế nhưng ki của cô bé này hơn tên kia và xuyên thấu ẩm mạnh vào người tên quái nhân đem tên quái nhân đánh khét. Cô bé này cũng kiệt sức, quỳ xuống và rồi nằm thẳng xuống đất bất tỉnh. Thì một người xuất hiện đem cô bé này bê đi. Cách chương.